Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1117, hàng giả. Hạ, Mạnh Tử Đào cảm thấy rất kỳ quái. Có điều không nhìn thấy tác phẩm, hắn cũng không thể xác định thật giả. Liền để Quách Khải Kiệt đem tác phẩm lấy ra. Một lát sau, Quách Khải Kiệt đem tác phẩm dẫn theo lại đây. Nhìn thấy tác phẩm sử dụng trang giấy yêu khuyết, Mạnh Tử Đào liền có thể xác định đây là một bức hàng nhái. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm giác rất mới kỳ. Dĩ vãng hắn chỉ nhìn thấy danh gia tác phẩm bị phỏng chế, không nghĩ tới chính mình tác phẩm cũng có bị người phỏng chế một ngày. Bởi vậy, hắn đối với tấm thư pháp này tác phẩm càng thêm hiếu kỳ, phi thường chờ mong nó trình độ. Quách Khải Kiệt đem thư pháp triển khai. Tác phẩm dùng chữ thảo viết bảy nói tuyệt cú, lạc đúng là hắn khoản, niên đại hay là đi năm tháng 6. Thời gian này hắn vẫn không có trên tiết mục TV đây. Cho tới tấm thư pháp này trình độ không chỉ phù hợp Mạnh Tử Đào chờ mong, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Thế bút hùng hồn, đường nét uyển chuyển phiêu giật, nét ngừng ngắt trầm bổng, một luồng danh gia khí tức phả vào mặt, nhưng nhìn kỹ, cho Mạnh Tử Đào một loại khó chịu cảm giác, nhưng không nhìn ra không đúng chỗ nào. Nhưng bất kể nói thế nào, tấm thư pháp này tác phẩm có thể vòng có thể điểm, đồng thời cũng làm hắn cảm thấy kỳ quái, thậm chí có chút không nghĩ ra. Đem so sánh mà nói, người này chữ thảo là không sánh được hắn, nhưng ở trong nước chữ thảo giới cũng là đếm một chút trình độ. Cần gì phải mạo hắn tên đây? Quách tiên sinh, ngươi là làm thế nào chiếm được tấm thư pháp này tác phẩm? Quách Khải Kiệt nói cho Mạnh Tử Đào, nói là ở một vị lão nhân trong tay được. Lão nhân nói, tấm thư pháp này là hắn kinh thành thân thích, bởi vì hắn đại thọ 80 tuổi đưa cho hắn. Hắn con trai độc nhất đã tạ thế, bởi vì đi đứng không tiện, muốn đi viện dưỡng lão, nhưng trên tay không có tiền, lại không muốn phiền phức người trong nhà, đã nghĩ đem thư pháp bán. Như vậy cố sự, thị trường đồ cổ tiểu thương có thể đọc lào lào, căn bản không có bất kỳ giá trị tham khảo. Mạnh Tử Đào nói rằng, Quách tiên sinh, rất đáng tiếc, tấm thư pháp này không phải ta tác phẩm. Hơn nữa có một chút ta muốn nói đúng lắm. Phổ thông tình huống, ta tác phẩm cũng sẽ không bán ra. Đều là biếu tặng cho thân bằng hoặc là cùng bằng hữu giao lưu. Truyền lưu ở bên ngoài tác phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau này gặp phải đánh tên ta tác phẩm, liền muốn giải bao nhiêu cái tâm nhãn. Quan hệ đến thanh danh của chính mình, Mạnh Tử Đào không thể lại giống như trước như vậy hàm hồ tư, trực tiếp nói ra rồi kết quả. Quách Khải Kiệt sửng sốt nửa ngày, hắn mặt đỏ tới mang tai mà trách mắng, người hiện tại thành danh, lẽ nào liền có thể phủ định trước tác phẩm không? Mạnh Tử Đào giờ khóc giờ cười, đồng thời lại cảm thấy Quách Khải Kiệt người này không thể nói lý. Quách tiên sinh, ta đến là muốn hỏi một chút, ngươi vì sao lại cho là như thế? Như thế đối phó ta có ích lợi gì sao? Quách Khải Kiệt lại sửng sốt. Đúng nha, Mạnh Tử Đào không thừa nhận chính mình trước đây tác phẩm, đối với hắn lại có ích lợi gì? Mạnh Tử Đào nói tiếp. Này tấm tác phẩm kỳ thực viết rất tốt, ta coi như thừa nhận nó là ta viết, đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Dù sao mỗi người thư pháp trình độ đều có một cái tăng lên trên quá trình. Trước đây khẳng định không có hiện tại viết tốt, nói ra cũng có thể được đại gia lý giải. Nhưng không phải ta viết, ta cũng không thể ngạnh nói thành là ta viết chứ. Mạnh Tử Đào nói đạo lý thông tục dễ hiểu, Quách Khải Kiệt cũng phản bác không được. Nhưng hắn lại chưa từ bỏ ý định, nhắm mắt nói rằng, Mạnh lão sư, người nói không phải ngươi tác phẩm, chung quy phải có chút chứng minh chứ. Mạnh Tử Đào có chút khó chịu, bản thân nói không tin, nói nhiều hơn nữa có ý nghĩa gì? Bất quá nghĩ đến Quách Khải Kiệt tao ngộ, hắn không phải là không thể lý giải. Hơn nữa hắn đối với tấm thư pháp này tác giả rất tò mò, nghĩ thông suốt quá Quách Khải Kiệt tìm hiểu một chút, liền nói rằng, thư pháp ta sẽ không dễ dàng viết, ta liền nói một vấn đề đi, kiểm ấn không đúng. Nói, Mạnh Tử Đào từ trong bao nắm ra bản thân con dấu. cùng thư pháp trên kiểm ấn so sánh một hồi. Ta vẫn dùng chính là này khối con dấu. Người nếu như còn không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Quách Khải Kiệt đặt mông ngồi vào trên ghế, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Cân nhắc đến hắn có bệnh tim, đại gia còn căng thẳng một hồi. Cũng may một lát sau, liền khôi phục bình thường. Quách Khải Kiệt phi thường tức giận, tiên bố muốn đi tìm ông lão kia tính sổ. Mạnh Tử Đào sợ hắn gặp sự cố, nói rằng, Quách tiên sinh, người thân thể không được, nên gắng giữ tỉnh táo. Còn ông già kia, người đem nói cho ta, để ta đi tìm, ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai mạo dùng tên của ta. Quách Khải Kiệt trần chờ nửa ngày, ý thức được do Mạnh Tử Đào đi tìm xác thực rất thích hợp. Liền liền đem hắn biết lão nhân, đều nói ra, nhưng cũng đơn giản chính là nói rằng lão nhân tướng mạo. Lúc trước ở nơi nào gặp phải vân vân, rời đi Quách Khải Kiệt nhà, đoàn người trực tiếp đi tới Quách Khải Kiệt gặp phải lão nhân địa phương hỏi thăm. Bọn họ vận khí không tệ, rất nhanh sẽ từ một nhà tiểu bán phô ông chủ trong miệng hỏi thăm được lão nhân. Tiểu bán phô ông chủ đối với lão nhân tình huống hiểu rất rõ. Thấy Mạnh Tử Đào bọn họ hỏi thăm lão nhân tình huống, trực tiếp nói, các ngươi là không phải là bị Hắc lão đầu lừa, bị hắn lừa gạt người rất nhiều sao? Mạnh Tử Đào rất là hiếu kỳ, cũng không coi là nhiều đi. Có điều nửa năm này đã có 5-6 người đến tìm hắn. Chủ quán nói rằng, cái kia cuối cùng đều là giải quyết thế nào? Hình Chất Lâm tò mò hỏi. Chủ quán cười cười nói, còn có thể như thế nào? Sống chết mặc bay chứ. Một cái 70-80 tuổi lão nhân, có một cái trường thường nằm trên giường không nổi bạn già. Trong nhà còn có một cái tiểu nhân ở đọc sách, có thể đem hắn thế nào? Ba người đối diện một chút, bọn họ đều không ngờ rằng lão nhân ra bên trong là tình huống như thế. Mạnh Tử Đào hiếu kỳ thư pháp lai lịch, liền hỏi, vậy hắn đem ra lừa người đồ vật, đều là từ thị trường đồ cổ mua. Cái kia làm sao có khả năng? Chủ quán vung vung tay, giải thích, hắn một phân tiền đều hận không thể làm hai phần tiền tiêu. Làm sao đi thị trường đồ cổ mua đồ? Những thứ đó kỳ thực đều là con trai của hắn viết. Nói đến, Hắc lão đầu nhi tử cũng là cái người đáng thương. Bởi vì là lão lại có con, khi còn bé rất được sủng ái. Chọc sự cũng không đánh không mắng. Kết quả là xảy ra vấn đề rồi. Hắn đem pháo ném vào khí mê tan trí, gây nên nổ tung, dẫn đến hắn không còn hai tay. Chấm ngoặc kép, Hắc lão đầu nhi tử cũng là cái năng lực người. Hắn thân tàn trí kiên, dĩ nhiên luyện tập dùng miệng ngậm bút viết chữ. Sau đó không biết làm sao, vừa học nổi lên bút lông tự, luyện thành chữ đẹp. Hắn bình thường liền dựa vào viết bút lông tự mà sống. Sau khi cho hắn cưới một người lão bà, sinh nhi tử, vốn là Hắc lão đầu nhi tử hay là liền như thế hạnh phúc địa sống hết đời. Không nghĩ tới lão bà hắn năm trước ra tai nạn xe cộ. Gây chuyện chính là chiếc xe gắn máy. Tài xế cũng là người nghèo rớt mồng tơi. Căn bản không tiền bồi thường. Hết cách rồi, tiền chữa bệnh chỉ có thể dựa vào Hắc gia thanh toán. Đáng tiếc người vẫn không có cứu trở về. Từ nay về sau, Hắc lão đầu nhi tử thật giống biến thành người khác, cửa lớn không ra, cả ngày ở nhà cũng không biết mua bán lại cái gì. Hơn nửa năm trước cũng nhiễm bệnh qua đời. Nay sau khi, Hắc lão đầu liền thỉnh thoảng nắm một ít thư pháp tác phẩm đi ra bán đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này nên đều là con trai của hắn qua đời trước làm giả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.